Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332, bị buộc rời đi vì tốt cho ta. Nghe được Lãnh Hương ngôn ngữ, Văn Hảo trong lòng run lên, sắc mặt của nàng thấy thế nào đều giống như chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn không phải loại kia việc nhỏ. Thương Mộ phái chính là cực nhỏ môn phái, không có cái gì linh thạch nơi phát ra. 1000 khối hạ phẩm linh thạch đoán chừng đã là tông môn cuối cùng vốn liếng. Bây giờ lại muốn cho hắn một cái vừa mới nhập môn đệ tử, hiển nhiên không bình thường. Tranh thủ thời gian cầm linh thạch rời đi, ghi nhớ lời ta nói. Lãnh Hương nhìn thấy Văn Hạo thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm muốn thu lại linh thạch ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu để cho đệ tử nghe được có tốt như vậy sự tình, khẳng định sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nào giống hắn, sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại đảo mắt, Văn Hạo đi tới Lãnh Hương trước mặt, có một số việc nhất định phải làm rõ ràng mới được. Hiện tại như thế không rõ không bạch ly mở cũng không phải là Văn Hạo phong cách. Mà lại hiện tại Thương Mộ Tông vô cùng có khả năng cùng chân mật có lớn lao liên quan. Hắn liền càng không thể ngồi xem không để ý tới. Tông môn đụng phải một điểm phiền phức, đối mặt bỗng nhiên đụng lên tới Văn Hạo, theo bản năng, Lãnh Hương mở miệng, bất quá nàng sau khi nói xong lại là sững sờ. Mình vừa rồi đối mặt Văn Hạo thời điểm đúng là cảm nhận được một cỗ áp lực. Muốn biết nàng thế nhưng là ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, mà Văn Hạo mới vẻn vẹn một cái võ giả, còn không có trở thành chân chính tu tiên giả. Ta một cái ngưng khí hậu kỳ tu sĩ, vậy mà lại đụng phải phiền phức. Bên này, Văn Hạo nhíu mày, thầm nghĩ quả là thế. Ai, Văn Hạo, chúng ta Thương Mộ phái, nhìn thấy mình nói một nửa, không cách nào đang giấu giếm xuống dưới. Lãnh Hương dứt khoát đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Cái này Huyết Sát Tông những nơi đi qua không còn ngọn cỏ. Ngươi hôm nay mới gia nhập ta Thương Mộ Tông, lại là võ giả, coi như không lên tu tiên cái này, bọn hắn khẳng định không có đem ngươi tính ở bên trong. Nói cách khác, ngươi là trong tông môn một cái duy nhất có hy vọng còn sống người. Nói nơi này, Lãnh Hương trong mắt nhiều một tia ảm đạm. Bây giờ nói Văn Hạo có thể rời đi, cũng chỉ là suy đoán của các nàng mà thôi. Sự tình cuối cùng là bộ dáng gì, ai cũng không rõ ràng. Mà lại muốn rời đi liền không thể đi đại môn, chỉ có thể thông qua tông môn lúc trước lưu lại mấy cái bí đạo. Huyết Sát Tông thực lực như thế nào? Khiến Lãnh Hương ngoài ý muốn chính là, Văn Hạo sau khi nghe xong chẳng những không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại còn truy vấn một câu, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cầm linh thạch rời đi, nàng là thật có chút gấp, lại mang xuống, có lẽ liền thật đi không được. Thân là Thương Mộ Tông đệ tử, hiện tại tông môn gặp nạn, ngươi để ta cứ như vậy rời đi. Văn Hạo đẩy trở về linh thạch, chỉ cần làm rõ ràng Huyết Sát Tông thực lực, nói không chừng lợi dụng hệ thống còn có quần nhau. Thương Mộ Tông đệ tử, ngươi chính là một cái võ giả, hôm nay mới nhập tông môn, căn bản tính không lên chính thức đệ tử. Sau khi nói xong, Lãnh Hương không nói lời gì, đem linh thạch nhét vào Văn Hạo trong ngực. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kim hoàng sắc dây thừng nháy mắt bay ra vậy mà trói lại Văn Hạo. Không có cách, tại Lãnh Hương trong lòng, coi như nói cho Văn Hạo Huyết Sát Tông thực lực lại có thể thế nào? Chẳng lẽ một cái võ giả còn có thể có đối phó Huyết Sát Tông biện pháp hay sao? Văn Hạo có phần này tâm đã rất để nàng cảm động. Đừng nói là một cái mới nhập môn đệ tử, chính là những cái kia lão đệ tử biết chuyện này cũng chưa chắc có thể cùng Văn Hạo đồng dạng. Kể từ đó, kiên định hơn Lãnh Hương đem Văn Hạo đưa ra ngoài quyết tâm. Hiện tại cùng nó để hắn hỏi lại đông hỏi tây, còn không bằng trực tiếp buộc đem hắn đưa ra ngoài. Sư tỷ ngươi, Văn Hạo căn bản không ngờ đến Lãnh Hương lại đột nhiên xuất thủ. Hắn muốn tránh thoát cái kia đạo dây thừng lại là bất đắc dĩ phát hiện lấy mình trước mắt sự tình. Căn bản không có cách nào, có lẽ bước vào ngưng khí kỳ mới được. Đáng tiếc, Lãnh Hương tại không để ý đến Văn Hạo ngôn ngữ mà là trực tiếp nhấc lên hắn. Mũi chân điểm một cái liền bay lên, ngưng khí hậu kỳ tu sĩ đã là một cái chân chính tu tiên giả. Mặc dù không thể thời gian dài phi hành, thế nhưng là mang theo Văn Hạo vẫn là không thành vấn đề. Nhìn một chút phương hướng, hai người tốc độ đến Lãnh Hương có thể đạt tới cực hạn. Thương Mộ Tông nói lớn không lớn, nhưng dù sao nội tình thâm hậu, nhất là lưng tựa Linh Sơn, phương viên có mấy trăm dặm, quả thực không nhỏ, những cái kia có thể đi ra mật đạo cũng chia bố tại tứ phía bát phương. Văn Hạo, ra tông môn về sau muốn đầu cũng sẽ không lập tức hướng về phía trước phi nước đài. Ghi nhớ, muốn liều lĩnh, giữa không trung, Lãnh Hương bắt đầu căn dặn. Bất quá nàng mới bay không đến nửa canh giờ công phu liền rơi xuống. Không được, cái này đầu mật đạo phương hướng đã có người. Nhìn xem cái khác phương hướng. Tự nói một câu về sau. Lãnh Hương trong mắt nhiều một tia thất lạc. Nàng dẫn theo Văn Hạo lại một lần đổi cái phương hướng. Ngay tại đầu này mật đạo cuối cùng, nàng phát hiện một tia huyết sát chi khí. Nếu như mật đạo không có bị phá lời nói, nơi đó sẽ có một cái chỉ có Thương Mộ Tông đệ tử mới có thể thấy được màn ánh sáng năm màu. Đáng tiếc hiện tại cái gì đều không có. Cứ như vậy, sau nửa canh giờ, Lãnh Hương bất đắc dĩ lần nữa ngừng lại. Không được, nơi này cũng có huyết sát tông đệ tử tung tích. Cuối cùng nàng lại một lần đổi cái phương hướng. Thương Mộ Tông lúc đầu có hộ sơn đại trận. Đáng tiếc một đời đệ tử cô đơn về sau. Sớm đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Lúc trước trở lại tới mật đạo cũng bị người tìm được. Nếu không, thông qua những này mật đạo liền có thể tùy tiện đi ra Thương Mộ Tông. Cứ như vậy, không ngừng thử, trọn vẹn qua hai canh giờ. Lãnh Hương lúc này mới thở ra một cái thật dài. Đi tới một chỗ có ánh sáng màn địa phương. Sớm biết nơi này còn không có huyết sát tông người, nên để sư tỷ nhìn xem trước mặt màn ánh sáng năm màu. Lãnh Hương có chút ảo não mở miệng, nơi này không có bất luận cái gì huyết sát chi khí. Màn sáng cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên còn không có bị huyết sát tông đệ tử phát hiện. Nếu như các nàng đều tới, có lẽ liền có thể triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Cuối cùng tổn thất chính là một tòa linh sơn mà thôi. Sư tỷ, kỳ thật ta có lẽ thật sự có biện pháp. Bị trói ở Văn Hạo thật có chút bất đắc dĩ. Huyết sát tông đã như thế yêu khi dễ nhỏ yếu tông môn. Thực lực chắc chắn sẽ không đặc biệt mạnh. Chỉ cần nghĩ biện pháp góp chút linh thạch. Có lẽ vẫn thật là không sợ bọn họ. Đáng tiếc. Lãnh Hương tựa hồ căn bản không muốn nghe lời của hắn. Không tốt, có tu sĩ từ đằng xa đến đây. Chẳng lẽ là, ngay tại lúc này, Lãnh Hương bỗng nhiên thần sắc giật mình, giống như là cảm giác được cái gì. Đến tận đây, nàng không do dự nữa. Thuận thế đẩy liền đem Văn Hạo đưa ra màn ánh sáng năm màu. Ghi nhớ, tranh thủ thời gian chạy. Không nên quay đầu lại, đẩy đi ra một nháy mắt, nàng vẫn không quên căn dặn một câu, cái này Thương Mộ Tông, thật sự là thỏ khôn có ba hang, không nghĩ tới nơi này còn có một cái lối đi, người tới cho ta bảo vệ tốt. Vâng, sư huynh, ngay tại Văn Hạo bị đẩy đi ra không có mấy hơi thở công phu, liền có hai âm thanh từ màn sáng một bên khác truyền tới. Cái này... quả nhiên là huyết sát tông người, chính là không biết Văn Hạo, ai, mà thôi, sống hay chết, liền xem ngươi tạo hóa. Nghe vậy, Lãnh Hương biến sắc, nàng rất muốn lao ra nhìn xem tình huống bên ngoài, nhưng lại xinh xinh nhịn được. Cuối cùng nàng nắm chặt lại quyền, quay người bay về phía lúc đến phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.